Hồng Hoang quan hệ hộ. Chương 188, Bạch Cẩm nhập Long cung. Góc truyện audio.com. Chấm, a, đại ca cùng vị này tiệt giáo đệ tử quan hệ rất tốt sao? Không có nghe đại ca nói qua a, vị này chính là tiệt giáo thủ đồ. Không tầm thường. Đằng sau ba vị lão Long Vương ánh mắt lưu chuyển, lẫn nhau ở giữa yên lặng trao đổi một chút. Mấy người đi vào đại điện bên trong, chia chủ khách ngồi xuống. Chủ vị, Đông Hải lão Long Vương Ngao Thuận giới thiệu nói ra. Bạch Cẩm huynh đệ, ta tới cấp cho ngươi giới thiệu một chút. Ba vị này là ta ba vị hiền đệ. Tây Hải Long Vương, Nam Hải Long Vương, Bắc Hải Long Vương. Ba vị Long Vương đứng lên theo thứ tự thở dài làm lễ. Tây Hải Long Vương Ngao Cực gặp qua đạo hữu. Nam Hải Long Vương Ngao Thần gặp qua đạo hữu. Bắc Hải Long Vương Ngao Thanh gặp qua đạo hữu. Bạch Cẩm cũng đều từng cái thở dài làm lễ. Gặp qua lễ về sau, mọi người lần nữa liệt ngồi. Bạch Cẩm nhìn về phía chủ vị nói ra. Lão Long Vương, ta lần này ý đồ đến ngươi tướng tất cũng rõ ràng. Lão Long Vương gật đầu. Cảm động nói ra. Biết, chúng ta Long tộc sự tình. Làm phiền huynh đệ hao tâm tổn trí. Bạch Cẩm do dự một chút hỏi. Nhân tộc chung người chi nữ chết bởi Đông Hải. Thế nhưng là ngươi Long tộc hạ thủ. Oan uổng a, huynh đệ. Ngươi cũng biết vi huynh. Cái rắm lớn bản sự không có. Chỉ nghĩ an phận thủ thường khi chính tốt Long Vương chi vị. Làm sao chủ động đi trêu chọc nhẫn nhân tộc a, Đông Hải Long Vương kêu oan kêu lên. Cho nên nói, nhân chủ chi nữ vẫn lạc không có quan hệ gì với các ngươi. Lão Long Vương chém đinh chặt sắt nói ra. Lão Phu có thể phát hạ thiên đạo lời thề. Nhân chủ chi nữ vẫn lạc, tuyệt đối cùng ta Long tộc không có chút quan hệ nào. Bạch Cẩm nhíu mày nói ra. Nhưng là hiện tại nhân tộc lại là một mực chắc chắn là các ngươi Long tộc gây nên. Không dễ làm a, lão Long Vương biến sắc, hồi tưởng đến Ngao Hán trước đó, học thái độ của hắn, thân thể thẳng tắp lạnh giọng nói ra, ta Long tộc là cái gì? Là hồng hoang giữa thiên địa đời thứ nhất thiên địa nhân vật chính, là uy áp hồng hoang bá chủ, là lân giáp đứng đầu, vạn linh chi vương, chỉ là một cái hậu thiên chủng tộc liền có thể đến uy áp Long tộc. Thật làm ta Long tộc sợ bọn họ. Muốn đánh, liền đánh ra ta Long tộc phong thái. Muốn chiến, liền chiến ra ta Long tộc uy nghiêm. Ta muốn để ta Long tộc bá chủ chi danh. Lần nữa vang vọng hồng hoang. Liền như là niệm lời kịch. Đem trước Ngao Hán mà nói lần nữa niệm một lần. Bạch Cẩm vội vàng nói. Lão Long Vương tỉnh táo. Tuyệt đối không nên xúc động. Lão Long Vương tức giận nói ra. Ngươi để ta làm sao tỉnh táo? Hiện tại là nhân tộc nâng toàn tộc chi lực muốn cùng ta Long tộc đại chiến. Nếu không nghênh chiến ta Long tộc ra mặt ở đâu? Bạch Cẩm huynh đệ, hiện tại là bọn họ đang bức bách chúng ta à? Ta lần này triệu tập ba vị huynh đệ cùng một chỗ đến. Chính là định nâng tứ hải Long tộc chi lực cùng nhân tộc liều. Bạch Cẩm đánh giá tức giận không thôi lão Long Vương. Con mắt híp mắt một chút. Không thích hợp a, tức giận khả năng thật có. Nhưng là lấy lão Long Vương người thiết lập. Tuyệt đối không nên nói ra những lời này. Hơi suy nghĩ. Phanh, đột nhiên vỗ cái ghế. Lòng đầy căm phẫn kêu lên. Huynh trưởng cực kỳ. Nhân tộc thực tế là quá mức cuồng vọng. Ta Long tộc dâu rồng cũng là bọn hắn có thể đụng chạm. Chiến, nhất định phải chiến, chiến hắn cái Long trời lở đất, không chết không thôi, lão Long Vương giật mình, hắn làm sao nhìn so ta còn phẫn nộ, vội vàng uyển chuyển nói ra, lão đệ, nghe nói ngươi là nhân tộc thánh sứ, xem ở lão đệ trên mặt mũi, kỳ thật ta có thể, Bạch Cầm tay vừa nhấc, lập tức đánh gãy nói ra, không cần nhìn mặt mũi của ta. Nhân tộc cũng sớm đã đem ta quên. Lần này nhất định phải cho bọn hắn một cái khắc sâu giáo dục. Lão ca đừng sợ. Đại chiến mở ra thời điểm. Ta ta vì Long tộc đánh trống hò hét. Lão Long Vương dò xét Bạch Cẩm, cười ha ha nói ra, vậy ta liền đa tạ huynh đệ. Bạch Cẩm gật đầu chân thành nói ra, chúng ta thế nhưng là người một nhà. Lão Long Vương từ chủ vị bay xuống, cầm Bạch Cẩm xúc cảm động nói ra, đúng vậy a, chúng ta là người một nhà. Bạch Cẩm cầm ngược Lão Long Vương tay, kích động nói ra, thân, cái gì đều đừng nói, ta đều hiểu, lớn nhất hiểu biết ta hay là Bạch Cẩm huynh đệ, quá cảm động, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Thân tại chỗ này chờ đợi tin tức của ta. Ta đi trước nhân tộc tìm hiểu một phen. Lão Long Vương cảm động nói ra. Đa tạ huynh đệ yên tâm, ngươi sẽ không đến ta tiệt sẽ không vọng động. Huynh đệ a, nếu có thể, ta vẫn là muốn cho nhân tộc một cái ăn năn cơ hội. Dù sao nhân tộc mới sinh, đi sai bước nhầm là khó tránh khỏi. Chúng ta còn rộng lượng hơn a. Huynh trưởng, dạng này quá tiện nghi nhân tộc a, huynh đệ a, ta Long tộc có hải nạp bách xuyên lòng giả. Hai người lưu luyến chia tay một phen. Bạch Cẩm tại bốn vị Long Vương đưa mắt nhìn hạ, rời đi Đông Hải Long Vương, quay người lại, hai người nụ cười trên mặt đồng thời biến mất, trong đầu đều hiện lên một đạo suy nghĩ. Lão Nê Thu, Tiểu Trượt Hạc, Bạch Cẩm rời đi về sau, Tây Hải Long Vương cao hứng nói ra, đại ca, ngươi cùng Tiệt giáo quan hệ thật rất tốt, thật là khiến rồng ao ước. Cái khác hai vị Long Vương cũng đều liên tục gật đầu. Ta cùng hắn cũng chính là mấy lần gặp mặt, chưa nói tới cái gì giao tình. Ách, Tây Hải Long Vương hoài nghi nói ra, ta nhìn các ngươi so thân nhân còn muốn thân a, quả thực là đổi mệnh giao tình. Đông Hải Lão Long Vương im lặng nói ra, đều là một chút mặt ngoài xã giao mà thôi. Ai nếu là quả thật, đó chính là thật ngốc. Đông Hải Long Vương quay người hướng phía Long Cung bên trong đi đến. Ách, ba vị Long Vương im lặng ngưng nghẹn. Ta coi là thật à. Đồng thời dâng lên một cỗ may mắn chi tình. May mắn Tiệt giáo là đứng ở Đông Hải. Nếu là đứng ở chúng ta hải vực, cái này Tiệt giáo thủ đồ ta còn thực sự ứng phó không được. Ba vị Long Vương vội vàng đuổi theo. Nam Hải Long Vương hỏi, đại ca, chúng ta không phải thương lượng đối phó ma điều, cùng nhân tộc đến chạy thế nào đường sao? Ngài làm sao nói cho hắn chúng ta muốn cùng nhân tộc khai chiến? Lão Long Vương bất đắc dĩ nói ra, ta vốn muốn cho hắn tới khuyên ta không muốn khai chiến. Sau đó tại hắn không ngừng khuyên bảo, ta mới cố mà làm đáp ứng. Dạng này nhân tộc sự tình liền có thể tất cả đều ném cho hắn đi giải quyết. Chúng ta chỉ cần ngồi xem hắn bôn tẩu là được. Ai có thể nghĩ tới hắn không theo lẽ thường ra bài, vậy mà cổ vũ chúng ta cùng nhân tộc khai chiến. Nam Hải Long Vương ngạc nhiên nói ra, hắn chẳng lẽ là thật muốn vì chúng ta Long tộc xuất khí? Nói nhảm, khi như thế thời gian dài Long Vương, ngươi làm sao một điểm tiến bộ đều không có? Như thế giả lời nói, ngươi cũng tin tưởng? Ngao Quảng không cao hứng nói. Nam Hải Long Vương cúi đầu xuống, ách, ta cảm giác hắn rất chân thành a. Oanh, một cái cự đại hắc ảnh từ phía trên lướt xuống, hai đạo đỏ như máu chảo ảnh hiện lên dưới mặt biển, mặt một tiếng ầm vang nổ ra một mảnh huyết sắc, hơn ngàn binh tôm tướng cua vô thanh vô tức chết đi. Tây Hải Long Vương đột nhiên ngẩng đầu, phẫn nộ nói ra, đáng chết, cái này ma điểu đến cùng là nơi nào đến? Nháy mắt hóa thành một đầu kim long xông ra. Oanh, cuồng bạo đại la kim tiên chi uy tại trong biển rộng nở rộ. Đại hải một tiếng ầm vang nhấc lên thao thiên cự lãng. Còn lại ba vị Long Vương cũng đều giết ra. Tại đứng trước nhân tộc sự tình trước đó, nhất định phải trước đem ma điểu giải quyết, khứ trừ nỗi lo về sau. Bạch Cẩm đằng vân giá vũ đi vào Trần Đô trên không. Toàn bộ Trần Đô đều tràn ngập thiết huyết hỏa diễm khí tức. Nhân tộc khí vận đều tại cuồng bạo sôi trào. Trần Đô đã không gặp ngày xưa phồn vinh. Trong ngoài chú đóng hàng ngàn hàng vạn nhân tộc cường giả. Khí huyết cuồn cuộn như là lò luyện. Cách chương.